Đại phản phái, ở đại kết cục đoạt nữ chủ Lạc Hồng. Tác giả, Thủy Thanh, thực hiện, Thư viện báo, chương 224, chương 143, hướng về phía Lăng Dạ một nhà ba người tới. Không đúng, ngay sau đó, Lăng Dạ chính là phản ứng kịp. Đó không phải là vô cực chi cảnh. Vô cực bổn nguyên đã phá hủy, liền không khả năng có vô cực chi cảnh. Nhưng, kim sắc triều thiên trưởng ấn bên trên, ẩn chứa, đích thật là một loại so với cực thần cảnh đỉnh phong còn muốn thoáng lớn mạnh một chút lực lượng. Đó là bởi vì, đây là lưỡng chủng lực lượng dung hợp mà đưa đến. Đó là vạn giới linh lực, cùng hư không lực lượng dung hợp. Kỳ thực, cũng là cực thần cảnh đỉnh phong. Nhưng bởi vì là dung hợp lực lượng, sở dĩ, muốn so bắt đầu còn lại cực thần cảnh đỉnh phong, cường hãn hơn một ít. Ầm ầm, cái kia ngập trời cự trưởng, mang theo cái kia huyền kim sắc hạo triều lực lượng, đẩy ra rồi vạn giới tinh hải, hướng phía Lăng Dạ chậm rãi hạ xuống ở nơi này mênh mông một trưởng phía dưới. Toàn bộ vạn giới sinh linh, đều là nhỏ bé như chu kiến. Lúc này, ánh mắt mọi người đều là nhìn lấy cái kia ngập trời trưởng ấn. Đó là vật gì? Tốt quỷ dị lực lượng. Như thế, cảm giác, thấy dường như so với cực thần cảnh đỉnh phong còn cường hãn hơn. Chuyện gì xảy ra? Một trưởng này là người phương nào đánh ra? Từ chỗ nào mà đến? Loại này quỷ dị lực lượng. Cảm giác không giống như là thuộc về cái này chư thiên vạn giới. Một trưởng này ngọn, đại nhân. Tại sao có thể như vậy? Ngoại trừ cái kia Vũ Đoạn Kiền cùng hư không chi chủ. Cái này chư thiên vạn giới. Chẳng lẽ còn có càng thêm địch nhân cường đại? Mọi người đều là trầm mặt. Chân mày gắt gao nhíu. Ngửa đầu nhìn lấy cái kia từ trên trời giáng xuống ngập trời trưởng ấn. Cảm thụ được cái loại này quỷ dị cường hãn lực lượng. Mọi người đều là trong lòng hơi căng. Một trưởng này, rốt cuộc là đến từ đâu? Lăng Dạ ngẩng đầu nhìn cái kia huyền kim sắc ngập trời trưởng ấn. Ngay sau đó chính là dự định né tránh mở ra. Nhưng vào lúc này, hắn lại phát hiện, thân thể của chính mình, dĩ nhiên là bị một cỗ cường hãn lực lượng, cố định ngay tại chỗ. Tuy là vẫn là có thể hành động, nhưng là lại không cách nào di động. Lúc này Lăng Dạ chân mày càng treo nhíu chặt. Quỷ dị này một trưởng. Dường như chính là chuyên môn vì diệt hắn mà đến. Lúc này Lăng Dạ, này đã tiêu hao rất nhiều. Nếu như một trưởng này rơi xuống, sợ rằng thật là cửu tử nhất sinh. Phía sau cách đó không xa, Lạc U Linh cũng là trước tiên đã nhận ra Lăng Dạ vấn đề. Lúc này nàng định bay qua trợ giúp Lăng Dạ. Nhưng vào lúc này, Lạc U Linh cũng là quỷ dị phát hiện, thân hình của nàng dĩ nhiên cũng là bị định ngay tại chỗ, không cách nào di động mở dụ. Ngay sau đó, ở Lạc U Linh bên kia, cái kia vạn giới tinh hải đỉnh, lại là một đạo huyền kim sắc vạn vẹo đột nhiên sinh thành. Sau đó, lại là một đạo ngập trời trưởng ấn, mang theo cái kia bao gạch lực lượng, từ trên trời giáng xuống. Cái này trưởng thứ hai, mục tiêu là Lạc U Linh. Lạc U Linh nhất thời mày liễu nhíu chặt. Chuyện gì xảy ra? Còn có, này cổ lực lượng, đến cùng treo xuất xứ từ nơi nào? Hoàn toàn không có lý do gì a. Lăng Dạ chính là cái này chư thiên vạn giới mạnh nhất tồn tại. Không có khả năng còn có mạnh hơn hắn mới là. Cái kia hư không chi chủ còn có Vũ Đoạn Kiền, đều chết ở Lăng Dạ trên tay. Làm sao hiện tại lại là một cỗ càng thêm khí tức cường đại xuất hiện? Lúc này, toàn bộ cực giới Thâm Uyên, toàn bộ chư thiên vạn giới, mọi người lại là lần nữa kinh hãi. Còn có, đây rốt cuộc là chuyện gì? Cái này rốt cuộc là nơi đâu nhi tới? Cái này trưởng ấn, không chỉ có hướng về phía ma chủ đại nhân tới, còn hướng về phía ma chủ phu nhân đã tới. Tốt kinh khủng lực lượng. Cái này hai trưởng nếu như hạ xuống, sợ rằng ma chủ đại nhân hắn, cắt thiếu a. Cảm giác ở nơi này lực lượng trước mặt, mọi người đều là nhỏ bé như vậy. Vậy rốt cuộc là cái gì? Chẳng lẽ cái này chư thiên vạn giới? Còn có cái gì mọi người cũng không biết tồn tại? Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mảng lớn tiếng kinh hô ở nơi này cực giới trên vực sâu. Ở nơi này chư thiên vạn giới bên trong không ngừng vang lên, mọi người đều là hoàn toàn không minh bạch rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Dường như cái này lưỡng đạo trưởng ấn đã là vượt ra khỏi lệ có người lý giải, là một loại mọi người đều chưa từng thấy qua mạnh mẽ lực lượng cực giới phía trên vực sâu. Lăng Dạ nhận thấy được Lạc U Linh bên kia lại là xuất hiện một dấu bàn tay sau đó, sắc mặt cũng là đột nhiên trầm. Giờ này khắc này, liền hắn cũng hoàn toàn không biết đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này chư thiên vạn giới, không có khả năng còn có siêu việt cực thần cảnh tồn tại. Thế nhưng cái này lưỡng đạo trưởng ấn bên trong ẩn chứa lực lượng, lại chân chân thực thực so với cực thần cảnh đỉnh phong còn mạnh hơn. Mặc dù chỉ là mạnh hơn một chút xíu, có lẽ đã có thể tiếp cận nửa bước vô cực chi cảnh, nhưng cũng là vượt qua cực thần cảnh ở như vậy lực lượng trước mặt. Lăng Dạ biết, vô luận là hắn còn là Lạc U Linh, đều là khó có thể ngăn cản. Đây rốt cuộc là cái gì? Lăng Dạ trong đầu điên cuồng suy tư, cuối cùng cũng chỉ có thể tính ra một cái kết luận. Giả như phương này giới hư không, còn sẽ có cái gì siêu việt cực thần cảnh tồn tại? Vậy nhất định, cái kia đệ nhất vô thượng thần khí có quan hệ cái này lưỡng đạo quỷ dị trưởng ấn. Cái này lưỡng đạo dung hợp linh lực cùng hư không chi lực trưởng ấn, tất nhiên cùng cái kia đệ nhất vô thượng thần khí có quan hệ. Ngươi rốt cuộc là cái sao đồ đạc? Lúc này Lăng Dạ cái kia lãnh triệt thanh âm, chính là hướng phía cái kia vạn giới tinh hải đỉnh phát sinh nghi vấn. Chư thiên vạn giới cảnh yên lặng xuống, cực giới thâm uyên cũng là cảnh yên lặng xuống. Ánh mắt mọi người đều là xem hướng Lăng Dạ, sau đó lại là xem hướng cái kia tinh hải đỉnh. Hắn sao đồ đạc đặt câu hỏi. Dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, ở Lăng Dạ cái kia con mắt đỏ ngầu phía dưới, nói giống như hỗn độn thanh âm, từ cái kia vạn giới đỉnh, từ cái kia tinh hải đỉnh, đột nhiên vang lên, sự xuất hiện của ngươi, hai người ngươi kết hợp, phá vỡ cái này vạn giới hư không cân bằng, làm nghịch vạn giới hư không phát triển, nay, đem bọn ngươi lau đi. Đạo thanh âm kia không phân biệt nam nữ, mang theo một loại không cách nào nói lực lượng cùng uy nghiêm, vang vọng toàn bộ chư thiên vạn giới. Lời này vừa nói ra, chư thiên vạn giới mọi người nhất thời đều là không minh bạch. Lăng Dạ xuất hiện, Lăng Dạ cùng Lạc U Linh kết hợp, phá vỡ vạn giới hư không bình thản, làm nghịch vạn giới hư không phát triển. Đó là một có ý tứ. Chẳng lẽ cái này chư thiên vạn giới thực sự còn có cái gì mọi người đều không thể nào hiểu được cao cấp hơn tồn tại? Bởi vì Lăng Dạ phá vỡ cái kia cái gọi là cân bằng, cho nên phải đem Lăng Dạ lau đi, còn muốn đem Lạc U Linh cũng cùng nhau lau đi. Lăng Dạ lúc này chân mày gắt gao nhíu. Người khác không biết rõ, nhưng hắn vẫn là biết những lời này là có ý gì. Hoàn toàn chính xác, dựa theo nguyên bản phát triển, hắn hẳn là ở 5 năm trước liền đã chết. Hắn thời đại hẳn là ở 5 năm trước cũng đã chung kết. Nhưng là bởi vì hắn cùng Lạc U Linh kết hợp, nhiều hơn một cái mạng. Sở dĩ cải biến toàn bộ, mà nay lại diệt hư không nhất tộc, đích thật là hoàn toàn phá vỡ vạn giới hư không cân bằng. Làm sự cân bằng này bị phá vỡ sau đó, hắn cũng đã thành cái này chư thiên vạn giới vĩnh hằng chúa tể. Cái này cũng tức là cái gọi là làm nghịch vạn giới hư không phát triển. Dù sao nếu là không có hắn mà nói, cái này vạn giới hư không nhất định là các đời tranh phong, quần hùng nổi lên bốn phía, một đời lại một đời chúa tể thay đổi, toàn bộ không ngừng thay phiên, không ngừng phát triển, mà sự xuất hiện của hắn lại thành tựu duy nhất vĩnh hằng, phá vỡ cái kia chí cao cân bằng. Sở dĩ cái kia cái gọi là cao cấp hơn tồn tại mới chịu đưa hắn lau đi, mà hắn là bởi vì Lạc U Linh cái kia nghịch thiên năng lực mới chỉ có thay đổi toàn bộ. Sở dĩ cái kia tồn tại muốn liền Lạc U Linh cũng cùng nhau lau đi, một khắc trước còn không dám đi ra, hiện tại mới dám ló đầu. Nhưng mà Lăng Dạ cũng là lạnh lùng nói ra, làm bộ làm tịch, quản vậy có phải hay không cái gì cao cấp hơn tồn tại. Thứ nhất là tuyên bố muốn lau đi hắn còn có Lạc U Linh. Đương nhiên không có khả năng. Thứ này nếu như là thật có bản lãnh đó, còn cần chờ tới bây giờ. Đợi đến hắn tổn thương nguyên khí nặng nề. Đợi đến hắn bắt phương vô thượng thần trụ đều phá hủy. Mới dám xuất thủ. Thứ nhất là đem mình đánh được cao như vậy. Đây không phải là làm bộ làm tịch. Nghe tới Lăng Dạ lời này lúc, đạo thanh âm kia nhất thời bạo hống một tiếng. Hanh, ngươi một đời vô địch, nhưng là tạo cho ngươi cái này cuồng vọng chí cực tâm tính. Không biết trời cao đất rộng, thật coi mình là cái này chư thiên vạn giới chúa tể rồi hả? Chư thiên vạn giới, mọi người lúc này đều là không nói được một lời. Tại cái kia nhân vật bí ẩn trước mặt, mọi người cũng cảm giác mình dường như con kiến hôi nhỏ bé. Lại chỉ có Lăng Dạ, dám không đem không coi vào đâu. Cái loại này tuyệt đối bất khuất bất bại. Nhìn chung vạn cổ, chỉ có Lăng Dạ trên người một người có thể chứng kiến. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, ngươi có thể cao bao nhiêu, có thể có nhiều giày. Lăng Dạ lạnh lùng nói một câu, nói xong, giơ bàn tay lên, hắn thần thức, xuyên thấu vạn giới hư không, trực tiếp liên thông đến rồi Tử Vân tiên giới. Mặt trên cái kia nhân vật bí ẩn, kỳ thực cảnh giới cũng chỉ là cực thần cảnh đỉnh phong. Nhưng là bởi vì dung hợp lưỡng chủng lực lượng, sở dĩ thực lực muốn so cực thần cảnh đỉnh phong mạnh hơn chút. Lăng Dạ nếu là có bát phương vô thượng thần trụ nơi tay, có lẽ cũng có thể đánh một trận. Nhưng hiện tại bát phương vô thượng thần trụ đã hủy. Sở dĩ, Lăng Dạ định dùng tâm hồn để làm vũ khí, cùng với đối kháng. Tâm hồn đã từng cũng cụ bị siêu việt cực thần cảnh tột cùng lực lượng. Là vì vô thượng thần khí phía dưới tối cường thần khí. Hiện nay, cũng có thể cụ bị cái kia cùng bát phương vô thượng thần trụ một dạng lực lượng tiết. Nhưng mà, liền tại Lăng Dạ dự định triệu hoán tâm hồn lúc, làm cho Lăng Dạ sắc mặt lại là đột nhiên trầm xuống sự tình. Xảy ra, bởi vì hắn chứng kiến cái kia Tử Vân tiên giới. Cũng là có một đạo ngập trời trưởng ấn, bể nát Tử Vân tiên giới hư không giới cách, hướng phía cái kia Tử Vân trong tiên giới lạc tâm, chậm rãi hạ xuống, mọi người cũng đều là theo sát Lăng Dạ sau đó, đã nhận ra cái kia đệ tam trưởng xuất hiện. Sở dĩ, thứ này, là hướng về phía Lăng Dạ một nhà ba người tới. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.